Chương 499, chặt đứt long mạch, 1. Hắn rất thông để lộ ra, biết các ngươi muốn tới chặt đứt long mạch sau khi, rất quả quyết buông tha cho cùng ta chiến đấu. Liều mạng bị ta kích thương cũng phải cần lướt qua ta phòng tuyến. Ánh mắt, nhìn Mù Cạ, Nạ Dù Tổ thản nhiên nói. Thì ra là như vậy. Nghe được Nạ Dù Tổ, mọi người không khỏi gật gật đầu. Ánh mắt nhìn Mù Cạ, cũng là từng cái một để phòng lên. Tuy nhiên Nạ Dù Tổ nói rất dễ dàng, thế nhưng, bọn họ nên cũng biết, muốn là bọn họ đối phó Mù Cạ, có thể là không một chút nào buông lỏng. Xa ra mọi người nói chuyện ở giữa, Mù Cạ đã đi tới ngắm long mạch sở tại. Ánh mắt, vượt qua mọi người, tìm đến phía này ngã vào mặt đất vẫn không có đứng lên xạ dạ trên thân. Xạ dạ, đi chết đi cho ta khổng lồ khôi lỗi thân thể. Một tay quay về xạ dạ nhất chỉ, trong nháy mắt, một cái sợi chả cờ dạ trong nháy mắt từ trong đó bắn ra, ở nửa không trung trong nháy mắt phân tán đã trở thành có vài sợi chả cờ dạ, phân biệt quấn quanh ở ngắm xạ dạ hai tay chân chi trên. Chết đi không chế được xạ dạ, để tay của nàng bóp lấy ngắm cổ của chính mình ở trước mặt ta giết người. Mù Cạ, ngươi có phải hay không quá tự cho là một điểm A? Từ trực tiếp sau lưng nhẫn cụ bên trong bọc lấy ra một thanh tam xoa phi tiêu. Trong nháy mắt, chạ cờ dạ phát ra, ở tam xoa phi tiêu chạ cờ dạ kim loa ý ảnh hưởng, trong nháy mắt, liền trở thành một thanh chạ cờ dạ kiếm. Quay về này giữa không trung chạ cờ dạ, trong nháy mắt, có thể ác ném ra, trong thời gian ngắn liền đã đem này sợi chả cờ dạ cắt đứt dô y ủ dù mà kỳ nạ dù tổ bị nạ dù tổ cắt đứt ngắm sợi chả cờ dạ. Mù Cạ đương nhiên, cũng là chú ý tới nạ dù tổ dô y đáng ghét, lại là người, lại tới ngại chuyện của ta tức giận xem ở nạ dù tổ. Mù Cạ không khỏi tức giận rít gào một tiếng. Mấy bước ở giữa, đã đạt tới nạ dù tổ trước mặt bọn họ. Đột nhiên, cự trào đánh út về phía nạ dù tổ bọn họ. Mù Cạ tự tin. Nạ dù tổ không sẽ tránh, bởi vì, coi như nạ dù tổ trốn được, những người khác liền không nhất định. Đối với chỉ một điểm, Mù Cạ vẫn là rất có lòng tin, rất tự tin mình công kích tốc độ. Trong đám người này, có không ít trốn tuy nhiên chính mình công kích người, tỉ như. Khi nạ tạ cùng xạ cụ giả như vậy chung nhận thực lực người liền trốn bất quá xác thực, như Mù Cạ nghĩ giống như vậy, nạ dù tổ không sẽ trốn ánh mắt, nhìn này Mù Cạ kéo tới công kích, trong nháy mắt. Hai tay hợp lại một độn. Giai bố đại chi thuật một tiếng quát tầm trong nháy mắt từ nạ rủ tổ trong mì hệ NG hét ra. Vây một tiếng nổ vang, trong nháy mắt, ở nạ rủ tổ phía sau, đại địa trong nháy mắt nổ tung. Một con to lớn cắt cánh tay, trong nháy mắt, từ lòng đất phá tập ra. Quay về Mù Cạ công kích mà đến khôi lỗi cánh tay, trong nháy mắt, giáng trả, phá tập đi phanh một tiếng nổ vang thời gian nổ vang. Ở một độn ở dưới, Mù Cạ khôi lỗi thân thể. Vốn là không đáng chú ý bất kể là ở cường độ vẫn là độ cứng hữu hoặc là dẻo dai tới nói, cũng không phải ở một cấp bậc. Ở va chạm trong nháy mắt, hai phe căn bản cũng không có rằng co bao lâu, Mù Cạ khôi lỗi phía sau, trong nháy mắt, đã bị này cắt cánh tay đều đánh xuyên dô ý ở cắt cánh tay rào sát xuống, trong nháy mắt, đem nát tan. Uy thế không giảm, đem phía trước Mù Cạ bay đánh bay ra ngoài. Thuật này, có thể là đệ nhất dùng đến đối phó vĩ thú. Uy lực không thể bảo là chi không mạnh. Mù Cạ chỉ là một vốn khôi lỗi thân thể, hiểu làm sao có khả năng chống đỡ được đây. Phải biết, thuật này, có thể là chính là liền cửu vi cũng là bắt thuật. Một độn nhìn nạ rủ tổ thuật, không khỏi, Mỹ nạ tổ, dạ còn có xí bị không khỏi nhìn về phía nạ rủ tổ. Bọn họ cùng xả sủ kẹ bọn họ không giống, bọn họ cũng không biết nạ rủ tổ sẽ một độn. Dù sao, đối với bọn họ tới nói, Một độn nhưng là đệ nhất thuật, càng bị nhận giới xưng là bình định rồi loạn thế một độn vô thượng danh hiệu. Đối với Mì Nạ Tổ nghi vấn của bọn hắn, Nạ Dù Tổ cũng là không có làm thêm Mì Nạ Tổ giải thích, dù sao, không phải cùng một cái thời đại người, coi như biết rồi có thể thế nào đây, dư A theo trong nguyên tắc tình tiết, đến lúc trở về, nhưng là phải phong ấn tới nơi này trí nhớ đó A không đơn thuần Nạ Dù Tổ bọn họ muốn phong ấn, chính là liền Mì Nạ Tổ bọn họ cũng giống như vậy. Tuy nhiên, ngược lại có một nghi vấn nạ rủ tổ rất là không rõ, nói phong ấn chi nhớ là vì không ảnh hưởng chuyện tương lai, điểm này nạ rủ tổ tốt lý giải, không rõ hiệu ứng hồ điệp và vân vân nạ rủ tổ vẫn là biết rõ, hơn nữa, vẫn là đã trải qua, nguyên tắc bên trong 3 năm sau khi mới bạo phát lần thứ 4 nhận giới đại chiến, hiện tại, đã bị nạ rủ tổ nâng lên, cô nộ hạ đối vân nhẫn, cùng nguyên tắc bên trong ngũ đại quốc liên hợp đối ạ cắt xù kỳ hữu có rất lớn mới vào. Đây không phải hiệu ứng hồ điệp là cái gì. Thế nhưng, phong ấn chi nhớ liền phong ấn nhớ đi, mỹ nạ tô bọn họ phong ấn không có gì. Thế nhưng, nạ rủ tô bọn họ phong ấn cái gì à, nạ rủ tô bọn họ vốn là tương lai tới, còn dùng ga nhờ tâm ảnh vàng tương lai. Làm như vậy vốn là làm điều thừa. Tuy nhiên, đối với phong ấn và vân vân, nạ rủ tổ vẫn là không sợ. Dù sao, mình não hải bên trong còn có hệ thống tồn tại, nạ rủ tổ nhưng là rõ ràng nhớ tới, hệ thống lần thứ nhất xuất hiện thời điểm phát hiện mình phong ấn cửu vi thời điểm, có thể là hỏi qua có muốn hay không giải phong và vân vân, nói cách khác, có hệ thống ở, phong ấn và vân vân, hoàn toàn không cần lo lắng. Sasuke, các ngươi qua bảo hộ xa ra, mau chóng liền long mạch chặt đứt. Cứ như vậy, muốn giải quyết mù cạ liền dễ dàng hơn nhiều. Nhìn bên cạnh Sasuke, Naruto nói rằng, vâng đáp một tiếng, gật gật đầu, cước bộ một điểm, trong nháy mắt, Sasuke chính là hướng về xạ dạ đi rồi ta cũng vậy đến giúp đỡ đi. Tiến lên trước một bước, đi tới Naruto bên cạnh, Minato quay về Naruto nói rằng, ừm, không có từ chối. Naruto gật gật đầu, cùng Minato sóng vai tác chiến và vân vân, cũng chỉ có lần này đi à nha. Vậy ta tới trước đi. Quay về nạ rủ tô nở nụ cười, ánh mắt, chuyển hướng mù cạ, trong nháy mắt, mì nạ tô mắt thần biến sắc bén ngắm lên. Trong tay, một thanh tam xòa phi tiêu xuất hiện. Quay về đã đứng ngắm lên mù cạ, trong nháy mắt, bắn tung ra, mì nạ tô lực đạo rất mạnh, trong lúc mơ hồ, có thể nghe được tiếng xé gió. Nhân pháp. Xua dưới kèn ảnh phân thân chi thuật trong nháy mắt, này quăng quăng đi ra tam xòa phi tiêu, một hóa hai, hai hóa bốn sau cùng. Hàng trăm hàng ngàn, như mưa, toàn bộ, kích xuất tại mù cạ ở ngực chỗ. Số lớn mảnh vụn tung tóe. Không nhiều thời gian, mù cạ ở ngực, đã rách dưới, mà này tại đây cự đại khôi lỗi trên người mù cạ vốn là khôi lỗi thân thể. Vậy chỉ có 4, 5 mét khoa NGK cờ hờ khôi lỗi thân thể, cũng là hiển lộ xuất hiện, như đồng tâm bẩn giống như vậy, tại đây to lớn khôi lỗi trong ngực. Không có tác dụng, như vậy công kích. Đối với ta căn bản cũng không có dùng. Ánh mắt, nhìn Minato, mù cạ hí lên nói rằng. Ở hắn nói chuyện, long mạch trả cờ dạ ở trong thân thể hiện lên, trong nháy mắt, liền đem này ngực thương thế cho khôi phục lại.